bọn họ không thể tặng. Địa tổ Phương gia thần sắc ngạo nghễ, tuy rằng đau lòng, tuy rằng mình như bị kích động, nhưng tu vi của lão đã đến loại trình độ này, đã có thể khống chế suy nghĩ của mình. Thấy tiên cổ đạo tràng không đáp lại, lão liền nhíu mày. Thế nào? Không đưa ra tiếp à? Đáng tiếc, không có thêm một cái mạch nữa. Tuy nhiên, bất luận như thế nào, đứa nhỏ này dựa vào bản thân của mình mà có thể đi đến được bước này. Mặc dù hắn không quá trung thành với gia tộc, nhưng giọt hồn huyết này phải cho hắn. Mạnh Hào cũng nghe được thanh âm của lão tổ Phương gia, vẻ mặt trở nên cổ quái. Nhìn 118 đầu tiên long bên ngoài tiên môn, Mạnh Hào trầm mặt cúi đầu nhìn thoáng qua Đồng Thắng Tình. Đối với Phương gia, không nói tiêu tán toàn bộ ác cảm của hắn, nhưng cũng đã không còn bài xích như lúc ban đầu. 119 mạch. Mạnh Hào thu hồi ánh mắt nhìn tiên môn. Nhưng đúng lúc này, bên tai của hắn lại có một thanh âm tang thương chợt vang lên. Người còn nhớ ta không? Ta tên Sử Môn Đại. Mạnh Hào nghe được hai câu nói này, nghe được cái tên kia, nội tâm lập tức chấn động, ngẩng mạnh đầu nhìn lên tinh không, như muốn cảm ứng một nơi nào đó không thuộc về địa cửu sơn hải. Tại nơi đó, có một nam nhân trung niên đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên một viên tinh cầu. Hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, trên mặt hiện ra nụ cười. Ta không có chết. Năm đó phân thân ta rơi vào Nam Thiên Tịnh, đã để lại tiên chân chỉ lộ trên người ngươi. Cũng từng nói với ngươi, khi ngươi thành tiên, ta sẽ dẫn lực lượng phủ xuống tinh không. Hôm nay ta đưa cho ngươi một cái. Dùng tinh không có một phương tiểu thế giới ở bờ đối diện, ngưng tụ tiên mạch trở thành tương lai huy hoàng của người. Hãy nhớ, đi tới Hổ Lao Tình, tại Đệ Thất Sơn Hải. Ở nơi đó, ta đã lưu lại cho người một phần lễ vật. Ta muốn làm cho một người sống lại, mà trong tương lai, hy vọng người có thể giúp ta, như hiện tại ta giúp cho người. Tâm thần Mạnh Hào chấn động mãnh liệt, hắn nhớ đến Sử Môn Đại, thi thể tiên nhân khi hắn còn là tu sĩ ngưng khí, từ trên bầu trời rơi xuống. Chương, thay mặt phụ thân tặng tiên mạch. Thanh âm tang thương quanh quẩn trong đầu Mạnh Hào, khiến hắn như bị sét đánh, không ngừng nổ tung trong động. Mỗi một tiếng sét đều khiến cho Mạnh Hào nhớ lại những chuyện năm xưa. Khi đó tại Nam Thiên Tinh, hắn tại đường lâu của Triệu Quốc ngẩng đầu, thấy được bên trong tầng mây tự như có một bãi chiến trường. Hắn thấy được một chiếc quan tài to lớn, còn có một người ở bên cạnh quan tài đột nhiên mở mắt. Sau đó thi thể kia từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn ở Tử Vận Tông tham gia lịch lãm, tiến vào nơi có thi thể tiên nhân. Từng ký ức có liên quan hết thảy đều ùa vào trong đầu hắn. Cho đến cuối cùng, khi tiếng sét trong đầu hắn đã vang lên đến cực hạn, nó liền hóa thành ba chữ, hóa thành một cái tên. Sử Môn Đại. Mạnh Hào chợt ngẩng đầu khi tâm thần còn chưa ổn định lại được. Thì từ thế giới bên ngoài địa cửu sơn hải, đột nhiên có một luồng ánh sáng bay nhanh tới, rõ ràng là Đệ Thất Sơn bay ra. Luồng sáng quét ngang Đệ Thất Sơn, xuyên qua Đệ Bát Sơn, dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, khiến tất cả tu sĩ kinh hãi xuất hiện ở địa cửu sơn hải. Giờ khắc này, tinh không bên ngoài địa cửu sơn hải, giới đều đang trung chuyển. Sắc mặt của những lão tổ đạo cảnh, các tông môn tỏa ra ngưng trọng chưa từng có, đồng loạt nhìn về phía luồng ánh sáng đang xé không bay đến. Ngay cả quý gia tại địa cửu sơn hải cũng trong chớp mắt này xuất hiện một ánh mắt như có thể bao quát toàn bộ địa cửu sơn hải, nhìn về phía luồng sáng kia. Luồng sáng này như sao băng phóng thẳng đến Đồng Thắng Tình, phóng thẳng đến Mạnh Hào. Tinh cầu trung chuyển, chúng sinh kinh hãi, tu vi đạo tôn, ít nhất cũng là tu vi của tứ nguyên đạo tôn. Chỉ có tu vi vượt qua tam nguyên đạo chủ mới có thể dùng loại phương thức long trời lở đất này, một đường từ Đệ Thất Sơn tới đây. Toàn bộ Đệ Cửu Sơn Hải cũng không có bao nhiêu đạo tôn. Người này là ai vậy? Khí tức trước xa lạ. Đồng tử của các lão tổ dùng dập, co rút lại. Luồng sáng kia mang theo tiếng ầm ầm, muốn xé mở tinh không. Xuất hiện ở bên ngoài Đông Thắng Tình, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo còn đang chấn động, nó đã trực tiếp sát nhập vào ngực của hắn. Trong chốc lát, liền hòa tan trong thân thể hắn. Thân thể của Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Hai cánh tay của hắn theo bản năng đưa ra, đầu chợt ngẩng lên, tóc dài tung bay múa, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này không tự chủ được mà phát ra, tự như có một luồng ký ức tràn ngập trong người hắn, khiến hắn phải gầm lên bộc phát ra. Luồng sáng này chính là tinh không của một cái tiểu thế giới luyện hóa thành, đó chính là tinh không chi mạch. Theo luồng sáng dung hợp, trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một đầu tiên mạch,

ý chỉ cao nhất. Trên đó viết một hàng chữ lớn: nữ tử họ Hứa, luân hồi từ đề cửu sơn, vạn quỷ hộ tống, phúc trạch nhất phẩm, cả đời bình an. Pháp chỉ này phát ra hào quang chậm rãi tiêu tán, hai mắt pho tượng lại nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt, đệ tử sơn hải giới lại khôi phục như thường. Pho tượng kia chính là chủ nhân đệ tử sơn hải địa tạng. Ngay cả Mạnh Hạo cũng không ngờ lần này hắn trở thành chân tiên lại đưa đến chấn động như vậy. Sau khi đẩy ra tiên môn, ngưng tụ tiên mạch, dường như tất cả cơ duyên nửa đời trước đó của hắn trở thành một cái bạo điểm, đều chờ đợi một cái cơ hội để cùng bạo phát. Sự môn đài cũng tốt, biển ngạn hoa cũng được, còn có huyết yêu đạo tổ, còn có tiên cổ đạo tràng, đều trong thời điểm hắn ngưng tụ tiên mạch đồng loạt bạo phát. Mạnh Hào đứng bên ngoài tiên môn, trong mắt của hắn tràn vào ánh sáng lấp lánh, hắn cảm nhận được 120 đầu tiên mạch trong cơ thể cuồn cuộn, nhìn 120 đầu tiên long đang gầm thét kia. Giờ phút này, Mạnh Hào đã cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Hắn yên lặng cúi đầu, hướng xuống dưới hành lễ. Cái cúi đầu này chính là để cảm tạ tất cả những người đã tương trợ hắn, cảm tạ hết thảy cơ duyên tạo hóa mà hắn đã từng gặp. Tất cả tu sĩ đệ cửu sơn hải khi nhìn về phía Mạnh Hạo đang ôm quyền cúi đầu kia, bọn họ liền trở nên trầm mặc. Giờ phút này không có ai suy tư Mạnh Hạo còn mở ra tiên mạch nữa hay không. Thậm chí tất cả mọi người tin tưởng dường như hắn vẫn còn có thể tiến hành tiếp. Cho dù tiên môn lần nữa mơ hồ, cho dù tiên quang lần nữa ảm đạm, cho dù tiên khí đã biến mất không thấy, nhưng phần lớn mọi người vẫn mơ hồ có loại cảm giác Mạnh Hạo vẫn còn có thể mở ra tiên mạch. Thời gian dần trôi qua, khi tiên môn mơ hồ sắp hoàn toàn biến mất, loại cảm giác này mới chậm rãi phai nhạt, theo đó còn có tiếng thở dài nhẹ nhõm truyền ra. Rốt cuộc đã xong. 120 mạch, hắn là trước giờ chưa từng có. Cả đời của lão phù, đây chính là người có cơ duyên chân tiên mạnh nhất mà lão phu từng thấy. Trên đông thắng tinh, Phương Vệ gắt gao cắn răng, thân thể hắn ầm một tiếng, không ngờ từ trên mặt nước bay lên. Dưới ánh mắt sửng sốt của tất cả tộc nhân Phương gia, hắn liền bay đến giữa không trung. Phương Hạo, ta và ngươi chiến một trận. Thanh âm của Phương Vệ khàn khàn truyền ra bát phương, tu vi toàn thân bạo phát, hắn nhất định phải chiến. Dù cho Mạnh Hạo mạnh hơn hắn, nhưng hắn vẫn phải chiến. Hắn phải ở trước mặt toàn bộ đệ cửu sơn hải đánh bại Mạnh Hạo, thậm chí diệt sát. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi cái bóng của Mạnh Hạo. Giờ khắc này, những thiên kiêu chân tiền khác cũng lần lượt nổi lên chiến ý. Ý nghĩ của bọn họ cũng giống với Phương Vệ, không quản thắng hay thua, đều phải đi ra chiến. Nếu ngay cả chiến tâm đều đánh mất, thì cả đời này bọn họ cũng không có cơ hội đứng ngang hàng trước mặt Mạnh Hạo. Theo chiến ý lần lượt nổi lên, những lão tổ trong tông môn của các thiên kiều kia từ trong trầm mặc liền vung tay lên, lập tức từng cái trận pháp bất ngờ xuất hiện trước mặt những thiên kiêu này. Bọn họ bước chân vào sẽ có thể trực tiếp dịch chuyển đến bên ngoài đông thắng tịnh. Nhưng ngay khoảng khắc, khi những người này cắn răng định bước vào, khi thanh âm Phương Vệ truyền ra, khi tiên môn bên cạnh Mạnh Hạo sắp sửa hoàn toàn biến mất, đột nhiên, từ trong tinh không bỗng truyền ra một tiếng thở dài vang vọng bên ngoài đông thắng tịnh truyền vào tai Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía tinh không. Tiểu đệ, ta thay mặt phụ thần đưa cho ngươi một mạch. Theo thanh âm nhu hòa còn có tang thương vang lên khắp bát phương, thì quý gia tại đệ cửu sơn hải đột nhiên bạo phát ra một cổ khí tức kinh thiên. Tự như người kia đã nhận ra thanh âm này là ai, trở nên khiếp sợ. Chương hồn đăng như ảnh. Thanh âm này, yêu tiên cổ tông. Địa phương thần bí đó, ở tại tinh không đề cũ Sơn Hải, nhưng cách một số năm mới mở ra một lần, nơi đó không phải tiên khư, cũng không thần bí như tiên khư, nhưng lại có một đoạn lịch sử, mà từ đó gần như đã trở thành cấm địa của đề cũ Sơn Hải. Mặc dù cứ cách một số năm, yêu tiên cổ tông đều sẽ mở ra, một lần đều có thiên kiêu từ tinh cầu khác nhau tiến vào, trở nên vô cùng quen thuộc, nhưng nó lại vô cùng xa lạ. Đó là nơi mà Lý Chủ năm xưa sáng lập ra, là nơi quý gia cùng Phương gia đã từng hình thành phát triển, đã tồn tại từ rất lâu đời. Vào lúc đó, tất cả những cái này gọi là tông môn, chẳng qua đều là một bộ phận của yêu tiên cổ tông mà thôi. Thánh địa cũng tốt, ba giáo sáu tông cũng được, đều là như vậy, chỉ có ba đại đạo môn là siêu nhiên không thuộc về yêu tiên cổ tông. Theo truyền thuyết, ở nơi đó có một hung thú cho dù là quý chủ cũng phải kiêng kỵ. Kỳ danh là già. Theo truyền thuyết, con hung thú kia có lực lượng thời không, có thể khiến cho người khác trở về thời kỳ viễn cổ. Theo truyền thuyết, nơi đó có một người hàng năm đều đứng trên một đỉnh núi. Khi thì cười to, khi thì khóc than, khi thì trầm mặc. Mà giờ phút đây thanh âm kia chính là từ yêu tiên của tông truyền ra, rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo lập tức nhận ra thanh âm kia chính là Kha Cửu Từ. Vì hành sự lộ mãng, vì sự kiêu ngạo ương ngạnh, vì gây ra không ít đại họa, cho nên phụ thân Kha Vân Hải thất vọng đã đổi tên thành Cửu Từ. Y muốn nhắc nhở hắn, trước khi hành sự cần phải suy nghĩ thật kỹ, người đó chính là Kha Cửu Từ. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, hắn không nghĩ tới mình mở ra tiên mạch khi tất cả cơ duyên đều đã bạo phát, thì cơ duyên đến từ yêu tiên cổ tông năm xưa vào giờ khắc này cũng bạo phát. Kha Cửu Từ đó chính là một cái tên mà hắn khó có thể quên được, còn có một cái tên khó quên nhất, đó là Kha Vân Hải. Đó là nghĩa phụ của hắn, đó là chiến hồn, khiến Mạnh Hạo lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của cha. Đó là người mà cả đời này hắn vĩnh viễn không có khả năng quên được. Mỗi lần nghĩ đến Kha Vân Hải, ánh mắt của Mạnh Hạo đều đỏ lên, dường như không kìm được nước mắt. Hắn nhớ đến Kha Vân Hải, nhớ lại từng kỷ niệm trong yêu tiên cổ tông, nhớ thân ảnh tình thương của cha như núi kìa. Tiểu đệ, ta thay mặt phụ thân, đưa cho người một mạch. Mạnh Hạo nghe được câu nói kìa, hắn sớm đã hiểu rõ. Từ giây phút hắn được Kha Vân Hải chấp nhận kia trở đi, Kha Cửu Từ theo ý nghĩa nào đó chính là ca ca của mình. Mạnh Hạo nhìn về phía tinh không xa xôi, ký ức của hắn theo một câu nói kia chợt ùa về. Tại yêu tiên cổ tông, lúc này đang có một bàn sương mù nồng đậm đến cực hạn che kín. Sâu trong bàn sương mù kia là một mảnh phế tích không có trời đất, chỉ toàn là một phiến không gian mờ tối. Mơ hồ có thể thấy được, dường như ở trên một đỉnh núi, thời khắc này đang có một thân ảnh áo trắng đứng ở nơi đó, quần áo phất phới như là vĩnh hằng yên lặng. Trên đỉnh núi có một cỗ quan tài. Thân ảnh áo trắng kia chính là Kha Cửu Từ. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười, mang theo tang thương, mang theo hồi ức, mang theo cảm khái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu đệ, phụ thân không còn ở đây, ta sẽ chiếu cố cho người. Sau khi khẽ lẩm bẩm, tay phải hắn liền nâng lên, hướng về phía phương xa phát ra một chỉ. Dưới một chỉ kia, toàn bộ phế tích yêu tiên cổ tông lập tức âm âm chấn động, thân thể già đang ngủ say dưới mặt đất kia dường như cũng khẽ động. Cùng lúc đó, thời gian dường như đang quay lại trước mặt Kha Cửu Từ. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, mấy vạn năm. Xung quanh mặt đất vô số lầu cát, vô số hài cốt đều đang từ từ thay đổi. Lầu cát sụp xuống lại khôi phục như lúc ban đầu. Hài cốt tử vong từ từ đứng lên khôi phục máu thịt. Thiên địa đã biến mất lại xuất hiện trở về. Nhưng tiếng cười nói không ngừng vang lên. Cầu vồng bay múa, trên bầu trời có người đang giảng đạo. Trên mỗi một con núi đều có tiên thú gầm thét, ứng long trên bầu trời thiên không quân vương. Gào thét bay lượn. Hết thảy đều đang khôi phục lại, cho đến khi ngọn núi Kha Cửu Từ đang đứng. Đồng phủ Kha Cửu Từ khôi phục lại, lập tức hào quang liền tràn ra, uy áp ngập trời. Âm một tiếng, cửa đồng phủ Kha Vân Hải chậm rãi mở ra, một nam nhân trung niên thân sắc không giận mà uy cất bước đi ra, chính là Kha Vân Hải. Khí thế của hắn như cầu vồng, trên người hắn không thấy được chút tự khí nào. Cổ khí tức chí tôn ẩn chứa trong cơ thể của hắn kia khi bào phát ra tựa như có thể trung chuyển thiên địa. Hắn cất bước đi ra đến đỉnh núi, đứng ở ngay vị trí Kha Cửu Từ đang đứng, chồng lên thân ảnh Kha Cửu Từ. Không biết đây là ngày nào, tháng nào, năm nào. Tại trên đỉnh núi này, thân hình Kha Vân Hải cùng với con của hắn đã chồng lên nhau. Hồi lâu sau, Kha Vân Hải chậm rãi giơ tay lên, lập tức hồn đăng đèn trong bất phượng bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Kha Vân Hải nhìn hồn hỏa. Hồi lâu sau mỉm cười, phất tay bay ra một con trọng. Con trọng này vừa xuất hiện, lập tức tràn ra cảm giác yêu dị, đăng vân giá vũ, nó gầm lên một tiếng, khiến cho mặt đất chấn động. Yêu tiên lòng. Kha Vân Hải hờ hững lên tiếng. Yêu tiên lòng. Trong nháy mắt khi Kha Vân Hải lên tiếng, giọng nói Kha Cửu Từ cũng khẽ truyền ra. Cùng một động tác, cùng phất tay như vậy, bất đồng duy nhất chính là trong tay hắn không có hồn đăng, đèn trong bất phượng kia. Con trọng này ngưng tụ số kiếp, yêu tiên. Có một tia căn nguyên của địa cửu sơn, tích hợp để mở ra tiên mạch. Kha Vân Hải vừa nói, tay phải bỗng nhiên phát ra một chỉ, lập tức con yêu tiên long kia liền bay thẳng lên, tầng mây mù phía trên, trong nháy mắt biến mất. Theo con trồng này biến mất, thân ảnh Kha Vân Hải cũng tự tự tán đi, chỉ còn lại Kha Cửu Tư ở đó, mà xung quanh yêu tiên cổ tâm vào giờ khác này lần nữa biến thành phế tích như cũ, hết thảy trở về hiện tại. Một tiếng thở dài từ dưới mặt đất truyền ra, dạ mở mắt. Trên ngoàn núi, nước mắt Kha Cửu Tư không biết từ khi nào đã chảy ra. Chà, còn nhớ người. Kha Cửu Tư lẩm bẩm, hồi lâu sau, hắn liền ngẩng đầu. Nhìn bầu trời bên trên, tay phải điểm ra một chỉ, lập tức mây mù truyền ra tiếng nổ ầm ầm, cấp tốc tản ra. Một con trồng mang theo vẻ cổ xưa bỗng nhiên bay ra khỏi mây mù, chính là con yêu tiên long kia. Con trồng này vốn không tồn tại, nhưng dưới lực lượng của dạ, khiến nó từ viễn cổ biến ảo xuất hiện ở hiện tại. Đi thôi. Tiểu đệ, đây là ta thay mặt phụ thân. Cho người. Kha Cửu Tư lẩm bẩm rồi vung tay lên, lập tức đầu yêu tiên long kia gầm thét một tiếng, trực tiếp xé mở mây mù, trong nháy mắt bay đi ra. Theo nó đã đi xa, thân ảnh Kha Cửu Tư cũng từ từ biến mất, toàn bộ yêu tiên cổ tông lần nữa bị mây mù tràn ngập, trở về yên tĩnh. Đầu yêu tiên long kia một đường phá vỡ tinh không, xuất hiện bên ngoài Đông Thắng Tịnh, xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn con trồng này, cảm nhận được khí tức của Kha Vân Hải trên đó. Nghĩa phụ. Trong khi Mạnh Hạo bi thương khẽ lẩm bẩm, thì đầu yêu tiên long kia đã phát ra một tiếng ầm, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong giấy mắt liền chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo không có chút phản kháng nào cùng bài xích. Tùy ý để con trồng này sát nhập vào trong cơ thể. Lập tức trong thân thể của hắn trực tiếp mở ra một cái tiên mạch hư ảo. Đó là mạch thứ 121. Đó là quà của Kha Vân Hải. Kha Cửu Tư thay mặt phụ thân đưa ra. Trầm trầm, vào giờ khắc này, khí tức trên người Mạnh Hạo điên cuồng bạo phát vượt qua trước, thậm chí ở phía sau hắn không ngờ còn mơ hồ xuất hiện hồn đăng. Cũng cùng lúc đó, tiên môn sắp tiêu tán dường như bị một bàn tay vô hình lôi ra từ trong hư không, tiên quang phóng ra, tiên khí lần nữa bạo phát, tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, không ngừng sát nhập vào đầu tiên mạch thứ 121, khiến cho tiên mạch này nhanh chóng ngưng thực. Rất nhanh, khi đầu tiên mạch này hoàn toàn hình thành, từ bên ngoài tiên môn là nhiều hơn một con tiên long. Đầu tiên long thứ 121 này, toàn thân tràn ra ánh sáng yêu dị, khiến người ta không thấy rõ đến cùng là màu gì, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ tang thương trên người con tiên long này, dường như nó đã tồn tại rất lâu rồi vậy. Khi đầu tiên long này xuất hiện, thì đồng thời tại địa cửu sơn hải, toàn bộ yêu tiên cổ tông của Chỉ Hương hiện tại đều chấn động. Tất cả vật phẩm tông môn cung phụng vào giờ khắc này đều truyền ra chấn động, dường như đang cộng minh. Khí tức trên người của Mạnh Hạo không ngừng bạo phát ra, theo hư ảnh ngọn đèn xuất hiện phía sau hắn, toàn bộ tu sĩ địa cửu sơn hải lập tức trong đầu trở nên ong ong. Mặc dù bọn họ sớm đã bị Mạnh Hạo khiến cho chấn động nhiều lần, nhưng lúc này vẫn là lần nữa chấn động tâm thần. Đó là hồn đăng à? Tên Phương Hạo này cường đại đến mức khó tin, không ngờ hắn lại xuất hiện hư ảnh hồn đăng. Cho dù chỉ là hư ảnh, nhưng đó là hồn đăng à? Liên tiếp những tiếng kinh hô từ rất nhiều nơi trong địa cửu sơn hải đồng thời truyền ra. Bên trong cung lôn đạo, Sở Ngọc Yên quan sát Mạnh Hạo từ đầu đến cuối. Nhìn Mạnh Hạo từng bước mở ra tiên mạch, trên mặt của nàng mang đỏ ửng, hai mắt sáng lấp lánh. Mạnh Hạo sớm đã in sâu trong đáy lòng nàng, không xóa đi được. Đăng Quỷ ở bên cạnh, nhìn lên hình ảnh được truyền ra khắp cung lôn đạo kia, mỉm cười, lão hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ hiền hòa. Bị đệ tử của mình vượt qua, cũng coi như là một chuyện vui. Giờ khắc này trên Đông Thắng Tịnh cũng đang truyền ra tiếng kinh hô ầm ĩ, toàn bộ tộc nhân Phương gia trợn tròn mắt, thân thể Phương Tú Sơn lão đảo lui về phía sau vài bước. Thể xác và tinh thần của hắn từ khi tiên kiếp phủ xuống Mạnh Hạo liền không ngừng bị chấn động, đã gần đến bờ vực sụp đổ. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn nhìn những hồn đăng hư ảo xung quanh Mạnh Hạo kia tỏ ra không tin nổi. Giữa không trung, Phương Vệ trầm mặc im lặng, nhưng thân thể của hắn lại đang trung chạy. Hắn phát hiện ra quyết tâm chiến đấu với Mạnh Hạo lúc này đã sắp ngưng tụ không được. Đại trưởng lão thì vẻ mặt đờ đẫn, trong đầu nổ âm âm. Lúc trước lão phù sai rồi. Trước cuộc lão cũng chính miệng nói ra một câu như vậy. Suy nghĩ đó đã sớm hiện lên trong lòng lão, nhưng lại bị lão nhiều lần đè xuống không nói ra. Chương Tạo Hóa của Hứa Thanh. 121 mạch. Bầu trời mênh mông, tại đề cũ Sơn Hải trước đây chưa từng có ai khai mở ra quá 121 mạch, cho dù là địa tạng cũng chỉ là 120 mạch. Thành tựu ngày hôm nay của Mạnh Hạo xưa nay không đạt được. Hắn đứng trên bầu trời, toàn thân tràn ngập khí thế, 121 đường tiên mạch trong cơ thể đang không ngừng vận chuyển, tự như 121 con tiên long đang gầm thét trong cơ thể hắn. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Thứ cảm giác về sức mạnh và khí thế tu vi bàn bạc kia khiến Mạnh Hạo cảm nhận được sự cường đại xưa nay chưa từng có. Bất kỳ một lần đột phá nào cũng còn xa mới bắt kịp tạo hóa đang đạt được này. Bất kỳ một lần bạo phát nào cũng còn lâu mới bằng cơ duyên hắn gặp được hôm nay. Đó là một loại siêu phàm thoát tục, đó là một loại thoát thai hoán cốt. Đó cũng là một loại lục xác của sinh mạng. Đề cửu sơn hải chấn động, tứ đại tinh tú trương chảy. Trong tinh không nổi lên vô số luồng sóng dao động. Thời khắc tự thân chứng đạo chân tiên sẽ khiến cho khắp sơn hải đều trung chuyện. Chuyện này là truyền thuyết. Nhưng giờ đây, Mạnh Hạo đứng tại nơi này nói cho mọi người được biết rằng truyền thuyết là thực. Tiếng nổ vang vọng trên địa cũ sơn hải. Địa tăng trầm mặc, trước lâu sau mới lẩm bẩm. Tiên mạch, đại viên mãn từ trời đất cửu đại sơn hải được mở ra cho đến nay là 123 mạch, không ai có thể đạt đến viên mãn. Hắn lẽ nào có thể làm được? Địa tạng sâu một chút chìm đắm, tay phải nâng lên bỗng phát ra một đạo chỉ pháp. Trên pháp chỉ có một câu nói: thu nạp Hứa Thành làm đệ tử thứ 49 của ta. Một lời này có thể thay đổi vận mệnh của một người. Hứa Thành đã tiến vào luân hồi, trong lần chuyển thế này đã được định sẵn là chói lòa, tôn quý đến tột cùng. Đó là đại ca của ta. Trong tiên cổ lăng, mập mạp kích động, tóm lấy tên đồng môn bên cạnh hét lớn. Nhìn thấy chưa hả? Hắn là Mạnh Hạo, đại ca của ta. Mụ nội nó, sau để các người ai dám bắt đạt ta? Ai dám cướp đạo lữ của ta nữa? Ta sẽ bảo đại ca của ta liều mạng với các người. Chết tiệt! Hơn 100 đạo lữ của lão tử đó. Giờ này, chỉ còn lại có 3 người. Thanh âm của mập mạp đầy thê thảm, vang vọng khắp bốn bề xung quanh. Trong Lạc Nguyệt Hồ, Vương Hữu Tài nhắm mắt, cặp mắt của hắn đã mờ, thế giới của hắn vĩnh viễn đều là tối đen. Nhưng trong Lạc Nguyệt Hồ, khi mỗi một người nhìn về hắn, đều mang vẻ kiên dè. Một người ngoan độc như vậy, khiến cho tất cả đồng môn đều không muốn chọc vào. Hắn không có mắt, nhưng bên cạnh hắn lại có thêm một nữ nhân. Nữ nhân này thần sắc nhu hòa, ngồi bên cạnh hắn, miêu tả lại cảnh tượng mà nàng thấy tiên mạch của Mạnh Hạo. Vương Hữu Tài từ đầu chí cuối đều trầm mặc, chỉ là có khóe miệng hắn dần dần lộ ra một nét cười rất nồng. Mạnh Hạo, ta sẽ không bị bỏ lại đằng sau. Trần Phàm ở tại Nhất Kiếm Các, đó là một trong 3 giáo xấu tông, căn cơ cho dù không bằng Ngũ Đại Thánh Địa nhưng đã rất lâu đời. Hắn ở trong tông môn cũng không hề bắt mắt, thậm chí những năm này bên cạnh hắn còn không có lấy một người bạn, cũng rất ít người để ý đến hắn. Hắn chỉ luôn luyện kiếm một mình. Lúc này hắn đang ngồi lưng chừng núi, tay cầm bầu trừ, sau khi uống một ngụm liền nhìn lên hình ảnh do tông môn tạo ra. Hắn nhìn Mạnh Hạo ở trong đó nâng cao bầu trừ. Tiểu đệ, cạn. Giờ phút này có người kích động, có người chúc phúc, có người hâm mộ, có người đố kỵ, đủ các loại tâm tình dâng lên khắp đề cửu sơn hải. Mạnh Hạo đứng ở trong không trung, trong mắt lóe lên một ánh lửa sáng ngời, đó là dạ tâm. Trước đó hắn không thỏa mãn với 108 mạch, cho nên mở đến 117 mạch, nhưng lúc đó đã là cực hạn của hắn. Nhưng sự việc tiếp đó khiến hắn hiểu ra, lúc này hắn là 121 mạch. Hắn không phải không hài lòng, chỉ là trong đáy lòng hắn có dạ tâm. Ta vẫn còn có thể mở ra nữa. Mạnh Hạo mắt lóe sáng. Trong khi tiên mạch đang ầm ầm trong cơ thể, thần thức của hắn liền tản ra, tìm kiếm được tạo hóa đầu tiên hắn thu được trên con đường tu hành trong cơ thể. Không phải cổ kính mà là ứng long truyền thừa, hắn cướp được từ chỗ Vương Đặng Phi. Ứng long là quân vương trên bầu trời, dưới sự tu hành và đột phá không ngừng của Mạnh Hạo, truyền thừa của ứng long sớm đã hòa vào trong máu thịt của hắn, linh hồn hắn. Hắn luôn cảm thấy ứng long không yếu, thậm chí cực mạnh, cho dù hắn ở yêu tiên cổ tông đã nhìn thấy Ấn Long bị tu sĩ hàng phục thành một trong thần thú hộ sơn, nhưng hắn vẫn cho rằng Ấn Long phải mạnh hơn thế nhiều. Bởi vì hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, khi hắn vừa thu được truyền thừa Ấn Long, cái thứ công kích điên cuồng tới từ kính trong kia. Bao nhiêu năm rồi, hắn cũng không nhìn thấy sự điên cuồng tương tự xuất hiện. Hắn hiểu anh Vũ, biết được lai lịch thần bí của đối phương. Nhưng càng là như vậy, hắn càng có lòng tin với Ấn Long. Có lẽ tu vi của ta còn không đủ để mở ra bí mật này, nhưng truyền thừa Ấn Long có thể dung hòa vào đạo đại của ta, có thể dung hòa vào kết đan của ta, có thể dung hòa vào nguyên anh của ta. Vậy thì nó tại sao có thể mở ra một luồng tiên mạch của ta? Theo ta, tiếp tục đi con đường tiên cảnh. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên quang mang mãnh liệt, trong cơ thể hắn tiên mạch chi lực bạo phát, thần thức của hắn cương hẳn hơn ngày trước rất nhiều. Lúc này không phát tán ra bên ngoài, mà quét ngang dọc trong cơ thể đi kích phát Ấn Long truyền thừa của hắn. Cuối cùng, hắn đã tìm được một điểm sáng trong cơ thể mình, một điểm sáng rất tầm thường tồn tại trong nguyên thần của hắn. Điểm sáng này, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rõ ràng một con Ấn Long được trút lại vô cùng nhỏ. Ấn Long tiên mạch, mở! Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng, tu vi ầm một tiếng, toàn bộ đều dung nhập vào trong điểm sáng này. Nhí mắt, điểm sáng tựa như bị kích phát đến cực điểm, rồi bạo phát. Trong cơn bạo phát, trong thân thể Mạnh Hạo, tiếng nổ âm âm không ngừng vang lên, tiên khí trong tiên môn điên cuồng tràn vào, men theo thân thể Mạnh Hạo trực tiếp lao đến điểm sáng kia. Thời gian trôi qua, tiên khí bàng bạc, điểm sáng này trong cơ thể Mạnh Hạo ngày càng lớn, con Ấn Long kia cũng dần dần to lên. Tới sau cùng, cặp Ấn Long bỗng hé mở, lộ ra một tia tinh mang. Trong tinh mang có sự tôn quý, có sự kiêu ngạo, có sự khinh miệt đối với mặt đất, có sự bá đạo đối với bầu trời, có khát vọng không ràng buộc ước thúc tự do tự tại. Đó là đạo của Mạnh Hạo. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn không ngờ rằng đạo của bản thân không ngờ lại giống với con Ấn Long này tới vậy. Trầm trầm trầm, tiên khí càng thêm mạnh. Sau khi Ấn Long mở mắt, liền dư cánh trong cơ thể Mạnh Hạo, trong tiếng nổ vang vọng quanh quẩn, bỗng nhiên hóa thành một luồng tiên mạch, ba thành, năm thành, bảy thành. Hai mắt Mạnh Hạo tinh quang lấp lánh, hắn hô hấp đều tràn ngập tiên khí sau khi đắm mình trong đó, khiến cho Ấn Long hóa thành tiên mạch, mở ra tám thành, chín thành, cho đến mười thành. Sau khi đạt đến mười thành, khí tức của Mạnh Hạo lại một lần nữa bạo phát, lại một lần nữa được đề cao. Xung quanh hắn, những ngọn đèn mơ hồ lại xuất hiện, bay xung quanh hắn, không nhìn ra được có bao nhiêu cái, nhưng so với trước đó thì càng rõ ràng hơn. Mỗi một khí thế, như tiên mà tựa chả phải tiên, như cổ xưa mà chả phải cổ xưa, ngùng ngục tỏa ra từ trên thân thể Mạnh Hạo. Đang lúc này, ngoài tiên môn, con tiên long thứ 122 bỗng nhiên xuất hiện, con rồng này hoàn toàn khác với những cái khác, đó là Ấn Long. Nó có cánh, đuôi của nó là con trắng chi độc, đầu của nó lại càng khiến cho người trông thấy phải chấn động, đó là Ấn Long. Nhưng tại Cửu Đại Sơn Hải, nó còn có một cái tên khác, gọi là Dị Long. Địa Cửu Sơn Hải lại một lần nữa bị làm cho chấn động, sau 121 mạch lại mở thêm một mạch nữa. Điều này vốn dĩ khiến cho mọi người đều kinh hãi, nhất là tại huyện hóa ra Dị Long, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Dường như trên người Mạnh Hạo, cứ mỗi người khác thấy hắn đã đạt đến cực hạn. Mỗi lần ngỡ rằng đã kết thúc, thì hắn đều dùng hành động để chứng minh rằng đó vẫn chưa kết thúc. Lão tổ của các tông kia, ai nấy ánh mắt đều lộ ra tia thâm thúy, nghiêng nhìn Mạnh Hạo, nhìn tên tu sĩ tiểu bối hết lần này đến lần khác, khiến mình chấn kinh. Mơ hồ, bọn họ như nhìn thấy được một thiếu niên chí tôn đang quật khởi. Đề Cửu Sơn đã quá lâu không xuất hiện, nhưng vật kinh diễm như thế này rồi. Ngoài trừ Lý Chủ. Phải, ngoài trừ Lý Chủ, người thâm sâu khó dò. Thậm chí nghe nói, con không phải là người của Đề Cửu Sơn Hải. Tu sĩ thế hệ trước khẽ than, trong thần sắc bọn họ có chút phức tạp. Nhìn Mạnh Hạo không nói gì, nhưng những thiên kiêu cùng thế hệ với Mạnh Hạo lúc này, kẻ nào kẻ nấy, cho dù trước mặt có truyền tống trận, nhưng thần sắc đồng loại ủ trụ, thiên kiêu của bọn chúng nay bị dẫn đến dưới chân,

Trong thời đại tu hành, duy chỉ có người dựa vào tự thân để cường đại, người gần như cố chấp điên cuồng mới có thể xưng là cường giả. Chẳng những là hắn, mà lão tổ đạo cảnh của các tông kia, khi nhìn Mạnh Hạo cũng không giống như trước. Bọn họ cảm nhận được sự điên cuồng của Mạnh Hạo, cảm nhận được sự cố chấp của Mạnh Hạo. Canh bạc này, trận chiến này khiến họ động dung. Tam đại đạo môn cũng đồng dạng như vậy. Phương Vệ ở giữa không trung nhìn thấy một màn này thân sắc chấn động, còn tổ phụ của hắn Phương Tú Sơn thì lại hưng phấn mừng như điên. Muốn chết, tên nhãi này tự tìm đường chết, ha ha, đổ tôn thì càng tốt. Những thiên kiêu chân tiên của địa cũ Sơn Hải kia lúc này nhìn thấy sự cố chấp của Mạnh Hạo cũng lộ ra sắc mặt khác nhau. Âm âm, bên trong cơ thể Mạnh Hạo không ngừng nổ tung. Các vết đứt trên thân thể hắn đã đạt đến cực hạn, cả người giống như được các mảnh ghép ghép lại. Càng là lúc này, trên mặt hắn có điểm dao của các vết nứt. Có một mảnh da nhỏ trơi ra, liền lập tức hóa thành tro bụi, làm lộ ra vết thương nhỏ bằng ngón tay, nhưng có thể nhìn thấy bên trong đó, không phải là máu thịt mà là biển lửa. Da tróc ra càng nhiều, 122 tiên mạch của Mạnh Hạo hóa thành 122 con tiên long, trở thành 122 luồng sức mạnh. Toàn bộ bạo phát, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ. Một màn này khiến cho hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, tinh thần chấn động. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể trung chảy, thế giới trở nên mơ hồ trước mắt hắn. Sự cố chấp trong mắt vẫn mãnh liệt như trước. Ta sẽ không thất bại, 122 tiên mạch hóa thành 122 luồng sức mạnh. Nhìn thì cường đại, nhưng thực tế lại phân tán, tự nhiên là không ổn. Nhưng nếu như 122 tiên mạch này toàn bộ đều trở thành vĩnh hằng tiên mạch, vậy thì cảnh giới vĩnh hằng sẽ đồng nghĩa với việc tăng lên 122 lần. Nếu như vậy thì nhất định có thể. Tiếng nổ âm âm vang lên trong đầu Mạnh Hạo. Sau khi hắn ý thức được vấn đề này, tất cả tiên mạch được thuận theo thận niệm của hắn mà trung chảy. Không ngờ trong nháy mắt, tất cả đều thay đổi, đều hóa thành vĩnh hằng chi long. 122 luồng vĩnh hằng chi long cùng bạo phát, cảnh giới vĩnh hằng được hình thành trong nháy mắt. Trời đất trung chuyển, bầu trời âm vang, tinh không trung chảy. Trăm trăm trăm, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, những vết nứt trên người dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm bớt, biển lửa trong cơ thể hắn đang gấp rút ngưng tụ lại một chỗ, dần dần hình thành một luồng thần hỏa tiên mạch. Chính ngay tại lúc này, tiên môn bạo phát, tiên khí cuộn cuộn dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho thần hỏa ngưng tụ càng thêm nhanh chóng, mà thân thể của Mạnh Hạo cũng đang điên cuộn hồi phục với tốc độ chóng mặt. Sau khoảng thời gian nửa nén hương, thân thể của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Trong lúc hồi phục, hai mắt của hắn lộ ra quang mang sắc bén, không giận mà uy, khí thế bạo phát trên người hắn tạo ra uy áp càng mạnh mẽ. Thần hỏa tiên mạch mở. Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, tay phải vừa khua, trong cơ thể hắn âm một tiếng, có thêm một luồng tiên mạch, 123 tiên mạch. Đây là một mạch sâu cùng của Mạnh Hạo. Xung quanh tiên môn có thêm một con tiên long. Tiên long thứ 123, con trọng sâu cùng, đại viên mãn. Giờ phút này, thiên địa âm vang, bầu trời biến sắc, đệ cũ Sơn Hải toàn bộ trung động, Mạnh Hạo tiền vô cổ nhân. Sau hắn có lẽ sẽ chẳng có ai có thể vượt qua 123 tiên mạch, bởi vì số mạch này đã là tiên cảnh đại viên mãn.